Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Cứ như vậy dứt khoát thừa nhận. Nhìn như vậy đến, Sato cùng Cung Thành Hộp Đêm quan hệ cũng rất mật thiết. Trước tiên đạt được Aaron, ba người đi Cung Thành nghe ngóng Hiragi Tamako tin tức. Muốn diệt khẩu, lại đi tìm theo. Lại không nghĩ rằng có người là bật hách, một đường tao thao tác, chẳng những không có bị diệt khẩu, ngược lại tìm tới cửa. Nhắc tới cũng là do ở có Aaron biến số này tồn tại. Cùng từng cái trùng hợp, mới thành hiện tại cục diện này, nếu là cảnh sát phụ trách là cái cả ngày kiếm sống ăn không ngồi rồi. Cũng liền tra không được Cung Thành Hộp Đêm nơi đó. Có lẽ Hiragi Tamako hai tỷ muội liền đều sẽ bị định nghĩa thành án chưa giải quyết. Hiragi ra hai đầu mạng người cũng biết như vậy đá chìm đáy biển. Mà cha được Cung Thành Hộp Đêm, nếu để cho theo chờ ba cái áo đen ninja tập kích thành công, cảnh sát lực chú ý liền sẽ phóng tới, có người sẽ như thế càn rỡ đối với cảnh sát ra tay phương diện này đến. Sato còn biến tướng hố Cung Thành Hộp Đêm một thanh, đem hắn kéo xuống nước, lại đem nước quấy đục, có lẽ cuối cùng cũng tra không được trên đầu hắn. Sato một con chuột phân hỏng một nồi nước, sự tình càng cao càng lớn, Bakuto cũng không thể không tự mình đến xử lý vấn đề. Mà nếu như Aaron không phải có hách bằng thân, để áo đen ninja không công mà lui, càng là có xuyên việt giả cảm giác tiên tri, trước một bước tìm tới Curlin Wing, trực tiếp chắn cửa, nếu để cho Bakuto thu thập xong đầu đuôi, mặc kệ là thanh lý môn hộ cũng tốt, vẫn là thả hai người một ngựa, để Sato cùng theo chạy trốn cũng được. Vấn đề này vẫn là sẽ bị Bakuto để The Hand cường đại bối cảnh cùng tài nguyên, không còn một mảnh biến mất, cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Tóm lại là sẽ không để Aaron cùng Curlin Wing đứng ở chỗ này. Nhìn Bakuto biểu diễn, để Aaron tiếp xúc đến chân tướng sự tình, nhưng cũng để Aaron cùng Bakuto cái này boss tới cái vương gặp vương. Cũng không biết đến cùng có tính không là may mắn. Cũng may Bakuto có lẽ là bởi vì The Hand hiện tại còn không nghĩ dẫn ngoại giới chú ý. Còn tại điệu thấp làm việc, chuẩn bị nghẹn đại chiêu gì gì đó, vì tương lai đủ loại tà ác kế hoạch lớn làm chuẩn bị. Vẫn là lựa chọn dàn xếp ổn thỏa thái độ, không có khẽ đảo vừa trừng mắt trực tiếp động thủ, mà là lựa chọn lắc lư người. Mà Curlin Wing lúc này kinh nghiệm sống chưa nhiều, cũng căn bản cũng không biết The Hand tồn tại, rõ ràng là tin Bakuto lần giải thích này, chỉ cần Aaron không chủ động gây sự, bộ này xem ra là không đánh được. Aaron cũng không phải siêu cấp anh hùng, càng không phải là cái kia cùng The Hand là sinh tử cừu địch, bất hủ thiết quyền. Aaron duy trì không phải chính nghĩa cùng công lý, mà là trật tự cùng pháp luật. Mạnh lên chỉ có một cái mục đích, chính là vì 10 năm sau không bị vũ trụ kế hoạch hóa gia đình búng tay đại quân khoai tím bảo Thạch Vương đến địa cầu bóp búng tay. Chính mình thân bằng hảo hữu đều đi phó thác cho trời, cược cái kia đồ phá hoại một nửa sinh tồn tỷ lệ. Chỉ thế thôi, tại Aaron trong lòng, có thể không đánh, có thể hoa khí phát tài, có thể không ngừng bật hách mạnh lên, chỉ cần ngươi không phạm pháp, người anh em quản ngươi Côn Luân cùng The Hand đầu óc người đánh ra chó đầu óc đến. Ngoại trừ mục tiêu cuối cùng nhất, Aaron nghĩ chính là cảnh sát bắt trộm, như thế mà thôi, chuyện này không phải Sato gây nên tới sao? Cái kia Aaron mục tiêu lần này chính là Sato. Về phần Bakuto, ác dấu vết chưa hiển, có lẽ phá án sau khi có thể đi truy tra hắn là thế nào đầu cơ trục lợi nhân khẩu. Nhưng cũng là muốn trước tìm giảng chứng cứ. Đương nhiên, cũng là hiện tại không biết vừa qua được vừa bất quá. Trong lòng tương đối chột dạ, Aaron không phủ nhận, nhưng The Hand thế lực vô cùng to lớn, rắc rối khó gỡ thâm căn cố đế. Thứ năm, vị thủ lĩnh bản lĩnh cao thâm mặt chắc, cũng là sự thật không thể chối cãi, mà Aaron cũng có chính mình ràng buộc cùng bận tâm, đủ khả năng, cũng là nhất định phải có thanh tỉnh cân nhắc. Nếu như bị The Hand để mắt tới, Aaron một người còn dễ nói, quen làm sao bây giờ? Maen, Jock thúc thúc, Stacy người một nhà sẽ làm thế nào? Aaron toàn thân là treo, lại có thể quan tâm được mấy người. Nói chung chính là hôm nay cục diện này, tạm thời không thể thô bạo. Bakuto Aaron khẳng định sẽ soát, cũng tuyệt đối không thể tha hắn. Chỉ là còn cần càng nhiều hơn một chút chuẩn bị, lại để cái này sống tạm mấy trăm năm lão già lại nhiều cầu thả mấy ngày. Bakuto lão già này một trận lắc lư, hoàn toàn rũ sạch chính mình liên quan. Hợp lấy hắn cũng chỉ là cái giao hữu vô ý, nhận thức không rõ mà thôi. Mẹ nó lãng gia hỏa thật có thể vô ích. Cái này mẹ nó trầm bồng du dương, chân tình bộc lộ, tình cảm dạt dào, còn kém than thở khóc lóc. Không hổ là mấy trăm năm lão hí tinh, toàn thân đều là diễn kỹ, nhân thể 70% đều là nước. Cái này nha cẩu mấy trăm năm lão già, 99,99% đều là hí. Sư tưởng, ngươi nói đều là thật sao? Colin Wing ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng Aaron nhìn ánh mắt thần sắc, lại biết vị tiểu thư này trong lòng đã tin 7-8 phần. Bakuto một mặt thành khẩn lại nặng nề biểu lộ, thấp giọng nói ra, đương nhiên, ta lần này đến New York, chính là chuyên đến xử lý chuyện này. Chỉ là ra bực này chuyện xấu, không điều tra rõ, sư tượng khó có mặt mũi gặp ngươi a. Colin, ta mẹ nó đều muốn nôn, nhà lão già này còn diễn không xong, không sai biệt lắm được, hí nghiện đi lên sao, khua chiêng gõ trống hát một đoạn con a. Sư tượng, ta, các ngươi, Colin nhìn chăm chú lên Bakuto, trong ánh mắt mang tới một tia vẻ xấu hổ. Tiếp lấy liền hung hăng trừng mắt Sato cùng theo, hô hấp đều thô trọng mấy phần. Bakuto lắc lư lấy Colin Wing tiểu tỷ tỷ, chơi vừa ra sư đồ tình thâm tiết mục, tiểu tỷ tỷ tâm tình khuấy động, chỉ lo trách lầm sư phụ, hoài nghi tới sư phụ mà ăn năn. Sato cùng theo vì sao là loại phản ứng này, lời nói đều không mang theo nói một câu, cũng không cãi lại. Cũng không phản kháng, Bakuto một cái ngoại quốc thương nhân vì sao lại so Aaron cái này bản địa thám tử truy tra còn nhanh hơn, hoàn toàn đều không tâm tình suy tính. Aaron cũng là chú ý tới, Bakuto tại Colin Wing không chú ý thời điểm, trong mắt tựa như hàn quang lóe lên, quét một mực trầm mặc không nói theo cùng Sato hai người. Sato mặc dù gục đầu ủ rũ dáng vẻ, tựa như là chấp nhận Bakuto thuyết pháp, Aaron lại có thể chú ý tới trong mắt của hắn thâm tàng hoảng sợ. Còn có cái kia ngẫu nhiên chợt lóe lên không cam lòng, uất ức cùng oán độc, chắc là hiểu qua Bakuto chân chính thủ đoạn, chẳng những không dám nói, thậm chí cũng không dám giận. Aaron trong lòng tự nhủ đây mới gọi là ác nhân còn cần ác nhân ma đâu. Mà theo thì là nửa điểm cùng loại Sato cảm xúc đều không có. Chỉ là thật giống như bị phá vỡ hết thảy, cũng liền thản nhiên thừa nhận thái độ. Trầm giọng nói ra, không sai, chính là Bakuto nói dạng này. Hayaragi Tamako là ta bị Sato Yuji sai xử giết chết. Aaron trong lòng tự nhủ vị này như thế phối hợp, rõ ràng chính là bị Bakuto giáo dục tẩy não qua The Hand từ trung phần tử. Sato nghe thấy lời ấy, trong mắt nhất thời bộc phát ra một cỗ vẻ oán độc. Cũng là vừa vặn đối mặt Bakuto cái kia giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Không khỏi sợ run cả người, oán độc vẻ mặt cũng đều biến thành hoảng sợ. Sau đó thật giống như khí cầu xì hơi, hai vai hơi một đổ, thở dài nói ra, không sai, còn có, Hayaragi Yoko, cũng là do ta đưa tới. Sato nói không chủ định giống như nói xong câu nói này, giống như bị rút mất cột sống.